Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Ba ngày xuân, bản lật tử. Ba ngày xuân tác giả, bản lật tử số chương, 62 chương di, cà rốt beta, cà rốt bìa. Cuốn giới thiệu nhà họ Kiều và nhà họ Lương có ý muốn kết thông gia với nhau. Kiều Nghị Kỳ bay từ thành phố H tới thành phố A để gặp Lương Khâm Việt. Lương Khâm Việt đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho Cao L mới, nhờ người anh em Tiêu Đạt ra sân bay đón Kiều Nghị Kỳ. Ngày ấy Lương Khâm Việt đồng ý làm đám cưới, gọi điện thoại cho Kiều Nghị Kỳ nhưng không ai nghe máy. Trong phòng Kiều Nghị Kỳ, Tiêu Đạt vươn tay ngắt kết nối chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Kiều Nghị Kỳ ở cùng một người đàn ông ba ngày trong biệt thự của ông nội Khâu. Khi ấy cô bị mù tạm thời do một vụ tai nạn nhỏ. Cô vẫn luôn nghĩ người đàn ông đó là Lương Khâm Việt. Tiêu Đạt từng nhìn thấy hoa hồng ở sa mạc, ngày thứ nhất hoa hồng chỉ là nụ hoa. Ngày thứ hai cánh hoa hồng hơi mở, ngày thứ ba, hoa hồng bừng nở vì một mình anh. Sau này, tại đám cưới của Kiều Nghị Kỳ và Tiêu Đạt, Lương Khâm Việt đỏ mắt chất vấn Tiêu Đạt, lần trước anh cố tình giới thiệu cho tôi cô Cao L kia, là để đến gần Kiều Nghị Kỳ. Con mắt xinh đẹp của Tiêu Đạt hiện lên ý cười, anh khẽ cúi người, ghé vào tai Lương Khâm Việt nói nhỏ, ngày trước cả khi ấy, bắt đầu từ ngày tôi cứu cậu. Các bạn đang nghe truyện trên website. Da.net